Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan trọng nhất của các người phải bảo vệ Hy Văn an toàn. Mắt nhìn thấy những thứ khác đều không liên quan đến các người. Nhanh chóng thủ đoạn thời gian, chúng ta rút lui an toàn, tìm Hy Văn. Đây là mệnh lệnh cuối cùng tôi cho các người. Ánh mắt Hứa Mặc đau lòng nhanh chóng chợt lóe nhưng vẫn nặng nề gật đầu. Hà Văn Hạo nhanh chóng can dặn: hôm nay bọn họ mang Hy Văn làm lợi thế trao đổi với tôi. Trước khi tôi chưa chết, Hy Văn cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng tránh kinh động nhiều người, đề phòng bọn họ giết con tin. Thông báo mọi người cẩn thận tiếp cận. Mạc Nhã họ Vũ là người hiểu Huy Văn nhất, lập tức thông báo bọn họ phối hợp với các người. Hứa Mặc cúp điện thoại. Đi theo Hà Văn Hạo nhiều năm, tự nhiên hiểu tính tình của hắn. Tranh thủ thời gian quan trọng hơn, đều là sự ăn ý giữa đàn ông với nhau. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, Huy Văn nuốt cổ họng khô khát, nằm trên sàn nhà ướt lạnh, hai mắt thực to nhìn chằm chằm mấy người xấu xa trước mặt. Mọi người vừa ngậm thuốc lá, vừa đánh bài tú lơ khơ. Cô bé nín thở, cảm giác tay mình và sợi dây ngâm trong vũng nước lạnh hơi lỏng ra. Cô bé dựa vào trí nhớ, lúc người đàn ông đáng sợ đó buộc chặt tay mình thì cột nút thắt dưới cổ tay. Cô bé mím chặt cái miệng nhỏ, cầm móc lon coca. Lúc này thừa dịp bọn họ không chú ý, ở trong nước mà nhọn thực lâu, bây giờ cảm thấy dường như sợi dây đã mềm. Liền cẩn thận kéo cái móc non, không ngừng kéo tới kéo lui cắt sợi dây mềm. Người đàn ông vừa đánh mặt tu lơ khơ vừa lạnh lùng quay đầu lại. Hy Văn lập tức nhắm mắt, cố giả vờ khó chịu hôn mê. Người đàn ông quay lại tiếp tục đánh bài. Hy Văn dương to đôi mắt, vẫn cầm móc kéo, cẩn thận cắt sợi dây trên cổ tay mình. Vừa ngạc nhiên nghĩ, người dám bắt cóc mình khiêu chiến với người của papa và cha, nhất định rất lợi hại. Tại sao thoạt nhìn tất cả đều là các ông chú hạ lưu? Vừa nghĩ xong thì cửa phịch một tiếng. Một nam một nữ mặc áo bó sát người màu đen, trên tay cầm súng máy, lập tức bóp cò. Không đợi mấy người đàn ông trên bàn phản ứng, đã nâng súng quét một loạt. Trong căn phòng hoảng sợ vang lên từng tiếng kêu tàn nhẫn đáng sợ, giống như bị linh hồn xé nát, vô cùng đáng sợ. Hy Văn trơ mắt nhìn tất cả các ông chú xấu xa trước mặt mình, lúc nãy còn sống sờ sờ, giờ đây máu me kinh khủng văng tung tóe ngã xuống. Một cơn buồn nôn tràn lên miệng cô bé, tâm hồn nhỏ bé thoáng có bóng ma đáng sợ trong đời, bị sợ đến mức nước mắt chảy xuống. Cô bé nhất thời nghẹn ngào, nhìn thấy một nam một nữ đáng sợ kia xách theo súng máy từng bước đi tới trước mặt mình, ánh mắt như từ địa ngục nhìn mình chằm chằm. Hy Văn bị hoảng sợ trừng to mắt, cầm móc kéo nắm chặt trong tay, nhìn lên nam nữ trước mặt, trái tim phanh phanh nhảy, nước mắt tí tách rơi xuống đất. Cô gái đột nhiên dùng giọng nói lạnh lùng đáng sợ, tiếng Trung không quá thuần thục, trừng mắt nhìn bé con. Mắt nhìn thấy một màn tàn nhẫn, lại có thể bình tĩnh nhìn chăm chăm người như thế này, cũng không lên tiếng. Quả như là con gái Hà Văn Hảo. Cô ta vừa nói xong liền đưa giày màu đen đá trên đầu Hy Văn một cái, máu tươi từ lỗ tai chảy ra trên đỉnh đầu, tê tê xé rách. Ánh mắt Hy Văn đau đớn ửng đỏ, nhưng vẫn không rên một tiếng, mặc nước mắt lăn xuống. Thời gian không nhiều lắm, đem nó đi, tin chắc bọn họ rất nhanh tìm tới nơi này. Người đàn ông đêm qua cho Hy Văn vừa nói xong, cũng lạnh lùng nắm chặt bà vai nhỏ của nó, túm cả người cô bé bước nhanh ra ngoài. Dù cuộc Hy Văn bị nắm ra khỏi phòng nhỏ, chỉ cảm thấy mặt trời mãnh liệt chiếu xuống, cô bé lập tức cau mày. Dù cuộc thấy rõ mình đang ở bên bờ hồ mênh mông bát ngát, khắp nơi là núi rừng trùng điệp, có các loại tiếng kêu của chim muông. Cô bé trợn to hai mắt, đã bị ông chú trước mặt nhét cả người mình vào một dương gỗ. Cô bé trợn mắt nhìn ông chú, cầm nắp dương đậy lại. Nhờ thở tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu tối tăm, may nhờ ngang cái dương có khe hở rất lớn, cô bé thở phì phò, nắm chặt thời gian, cả không ngừng cắt sợi dây trong tay mình. Cảm thấy ông chú đó đã lấy ra cây đinh, đóng vào một góc nắp dương. Cô bé nhớ kỹ vị trí góc nắp dương bị đóng, nhanh chóng cắt sợi dây trong tay mình. Nghĩ tới cha và papa, rất nhanh phái người tới cứu mình. Cho nên hiện tại nhất định mình phải sống sót. Nếu cô bé có thể chạy trốn thành công, biến mất hơn nửa ngày, như vậy cha phát hiện không thấy mình, không có lợi thế đàm phán, sẽ nghĩ đến việc mình đào thoát. Cha sẽ đối với những người xấu trước mặt này. Khi đấy mình im lặng trốn trong góc nhỏ, nhất định cha và papa có thể thành công tìm được mình. Cô bé nghĩ đến đây, cố nhịn cổ họng khát khô, cả người đau đớn, điên cuồng cắt sợi dây trên tay mình. Rồi cuồng lúc xe lắc lư, phát hiện dây trói trên hai tay mình đột nhiên nới lỏng, hai tay sưng húp, máu lưu thông khắp toàn thân. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, lập tức quỳ gối trong cái dương, nhìn xe chạy dọc theo bên hồ. Cô bé không nói gì, nhớ một góc nắp dương không bị đinh đóng lại, dù phần lưng và bả vai mình cố sức đẩy lên. Để một cái, nhớ tới nét mặt mẹ mình mỉm cười rơi lệ, ôm chặt mình lúc đêm khuya nói với mình: Hy Văn, mặc dù con không có cha, nhưng con phải tin tưởng mẹ, mẹ yêu thương con nhất. Sau này mỗi ngày mẹ luôn cố gắng vì con, nhất định cha cũng yêu con. Có một ngày chúng ta cố gắng để cho con hạnh phúc. Cô bé nghĩ tới lời mẹ, nghĩ tới người trong nhà có thể lo lắng, nén nước mắt và đau đớn, ngậm chặt miệng lại, không ngừng dùng bả vai nhỏ của mình đẩy lên trên, một lần lại một lần. Mỗi lần cô bé đẩy lên, nắp dương được nới lỏng một chút, liền kéo sợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net